Chương 607, Thuấn sát ngũ phương yết đế vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Như Lai nhìn xuống Tôn Ngộ Không, cười nói, ngươi cái này đầu khỉ, rõ ràng là ngươi thua. Tôn Ngộ Không hai tay chống nạnh, ngưỡng vọng Như Lai, Như Lai, ta lão Tôn liền biết ngươi muốn chơi xấu, cho nên ở chân trời nằm cây cột khắc xuống vài cái chữ to, hai chúng ta hiện tại liền qua bên kia rằng có một phen. Như Lai lắc đầu, nói, không cần đi chân trời, ngươi quay đầu nhìn xem. Tôn Ngộ Không vô ý thức quay đầu lại, chỉ gặp Như Lai trên ngón giữa khắc lấy vài cái chữ to Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết liền là chữ viết của hắn. Điều đó không có khả năng Tôn Ngộ Không không tin. Lúc này, Như Lai âm thanh vang lên lần nữa, Tôn Ngộ Không, ngươi còn tại ta năm ngón tay ở giữa làm càn đi tiểu, không tin ngươi đi ngửi một chút. Tôn Ngộ Không vội vàng đi tới Như Lai ngón tay bên cạnh, xác thực ngửi thấy một cô vị đái. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã biết được mình thua, hắn ép căn bản không hề bay ra Như Lai thủ trưởng. Nhưng hắn không muốn nhận thua, thế là cả giận nói, Như Lai lão nhân, ngươi đừng muốn lừa gạt ta, nhất định là ngươi đùa nghịch quỷ kế, ta lão Tôn không chơi với ngươi. Nói, Tôn Ngộ Không liền phải bay đi. Vậy nhưng không phải do ngươi Như Lai lật tay ép hướng về phía Tôn Ngộ Không. Như Lai là cái gì thực lực, chuẩn thánh hậu kỳ đỉnh phong, mà lại thi triển chính là Phật môn vô thượng thần thông trưởng Trung Phật Quốc. Mà Tôn Ngộ Không đâu, bất quá mới là một tên thái ớt kim tiên mà thôi, tại Như Lai trong mắt liền là một con nhỏ yếu đáng thương con kiến mà thôi. Một cái Phật Quốc đè xuống, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy một con to lớn Phật trưởng để ép hắn xuyên qua 33 trọng tiên giới. Địa tiên giới. Phật trưởng hóa thành vô số thạch đầu đặt ở Tôn Ngộ Không trên thân, oanh một tiếng rơi tại mặt đất, tạo thành một tòa ngũ chỉ sơn. Tôn Ngộ Không muốn thoát khỏi tòa này năm ngón tay đại sơn, tại hắn kinh người lực lượng phía dưới, tòa này ngũ chỉ sơn có bị nhấc lên dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, một chương phủ chú từ thiên giới bay tới, bên trên viết lấy 6 cái Phật tự ông Mani Bá Mễ Hồng, đây là Phật giáo lục tự đại minh vương chú phủ chú dán tại trên núi, đồng nhiên ước vạn cân lực lượng tập thân thể. Chết để đem Tôn Ngộ Không ép tới không thể động đậy. Mà lại cái này để ép cũng không phải vô cùng đơn giản trấn áp đơn giản như vậy. Lúc này Tôn Ngộ Không toàn thân lực lượng bị giam cầm, như cùng một cái phàm nhân đồng dạng, sẽ chịu đông lạnh, sẽ thụ đói, sẽ khốn bỗng nhiên. Như Lai Phật Tổ kim thân Phật ảnh xuất hiện ở ngũ chỉ sơn bên trên. Tôn Ngộ Không thấy một lần Phật Tổ, lập tức cầu xin tha thứ, Phật Tổ, tha cho ta đi, ta lão Tôn biết sai. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không một chút, vung tay lên, một tên thổ địa xuất hiện ở ngũ chỉ sơn bên trên. Rất nhanh lại vung tay lên ngũ phương bóc báng xuất hiện đâu. Các ngươi sau này liền ở lại ngũ chỉ sơn, bắt giữ Tôn Ngộ Không, không được để còn lại tu hành giả hoặc là yêu quái tới gần núi này. Nhưng Tôn Ngộ Không nghèo đói địa, cho hắn ăn bi sắt ăn, khát lúc, đem nóng chảy đồng chấp cho hắn ăn uống. Đại hắn thai trừng phạt hết ngày, tự có người cứu hắn. Như Lai nói ra. Thổ địa cùng ngũ phương yết đế đáp, cẩn tuân Phật Tổ pháp chỉ rất nhanh, Như Lai rời đi. Phật Tổ, thả ta đi Như Lai lão nhân, mau thả ta ra ngoài. Nếu là không để ta lão Tôn ra ngoài, chờ đợi ta lão Tôn tương lai ra ngoài ngày, tất yếu phá hủy ngươi linh sơn. Vô luận Tôn Ngộ Không làm sao gào thét, Như Lai đều không có đi ra ngoài nữa. Mà lúc này Tôn Ngộ Không liền là tương đương với phàm nhân, hô lâu, nhất thời miệng khô. Lúc này Thổ địa đem một bát đồng chấp đưa tới Tôn Ngộ Không trước mặt, nói, Đại Thánh, am hiểu giải khát ta không ăn cái đồ chơi này, Thổ địa, tranh thủ thời gian đưa chút hảo tiểu thức ăn ngon cho ta, thực sự không được, hái điểm rau dại cho ta cũng được a. Tôn Ngộ Không vội la lên. Thổ địa lắc lắc đầu nói, Đại Thánh, ngài liền đừng làm khó dễ ta chính là một cái tiểu tiểu Thổ địa, Phật Tổ mệnh lệnh, ta nhưng không dám vi phạm. Tôn Ngộ Không thở dài một tiếng, nói, được rồi, lấy ra a. Đối với phàm nhân mà nói, đồng chấp là kịch độc chi vật, một khi uống xong hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tôn Ngộ Không thể chất có thể dễ như trở bàn tay tiêu hóa đồng chấp, cho nên cái này đồng chấp đối với hắn mà nói như là nước. Uống xong một bát đồng chấp về sau, Tôn Ngộ Không cảm giác chẳng phải khác, liền bất tỉnh chìm chìm ngủ đi qua. Trong nháy mắt, mấy năm thời gian đi qua. Một ngày này, Tôn Ngộ Không tại trong giấc ngủ đột nhiên ngửi được một cỗ rủ cả khí tức. Tiên nhưỡng rất nhanh, Tôn Ngộ Không đột nhiên tỉnh, ánh mắt quét qua, chỉ gặp cực xa chỗ, một tên hồng phát thanh niên bưng chén rượu, một bên nhấm nháp vừa đi về phía ngũ chỉ sơn. là hắn Tôn Ngộ không nhận ra người trước mắt này, đúng là hắn ban đầu ở thiên đình gặp phải tên kia không biết thân phận tiên nhân. Dừng lại ngũ phương yết đế xuất hiện, ngăn cản Uzumakitsubasa. Bọn hắn không biết Uzumakitsubasa, QNZ không biết Uzumakitsubasa là ai, nhưng Phật tổ mệnh lệnh là để bọn hắn ngăn lại tu hành giả cùng yêu quái. Uzumakitsubasa mặc dù trên thân không có hiển lộ ra mảy may người tu luyện khí tức, nhưng uống vào tiên nhưỡng, hiển nhiên là một tên tiên nhân, muốn không phải vậy liền là một tên cường đại yêu quái. Các ngươi cản ta Uzumakitsubasa, hai con ngươi quét mắt ngũ phương yết đế một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngay cả Như Lai cái kia tiểu nhi nhìn thấy ta đều phải xưng hô âm thanh trường bối, các ngươi bất quá là Phật giáo tiểu lâu lâu mà thôi, lại không tránh ra, vậy thì vĩnh viễn lưu tại cái này ngũ chỉ sơn a nơi xa. Tôn Ngộ không nghe được Uzumakitsubasa, nhất thời giật mình, cái này nhân khẩu khí so ta còn muốn lớn, cũng dám xưng hô Như Lai vì văn bối. Đây là không đem Như Lai để vào mắt, lấy Như Lai cái kia bụng dạ hẹp hòi tính khí, nói không chừng muốn giáo huấn người này một cái. Ngũ Phương Yết Đế nghe Uzumakitsubasa, nhất thời nổi giận. Muốn chết lúc này, Ngũ Phương Yết Đế động thủ. Bọn hắn 5 người đều là Kim Tiên Điên Phong Tu Vi, 5 người nắm giữ lấy chư đổ vở môn thần thông, cùng một chỗ liên thủ đủ để địch nổi Thái Ất Kim Tiên. Nhưng mà, Uzumakitsubasa không nhìn Ngũ Phương Yết Đế công kích. Dơ ly rượu lên bình tĩnh uống một chén. Trong chốc lát, một cỗ ba động quét ngang qua ngũ phương yết đế. Đón lấy, ngũ phương bóc báng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành cho tàn. Tôn Ngộ không đã ngây dại, lẩm bẩm nói, hắn vờ ơ y ma đem ngũ phương yết đế giết đi ngay tại Tôn Ngộ không sững sờ thời điểm. Dù mà kịt xù bạ xạ chạy tới Tôn Ngộ không cách đó không xa.